Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 681, Đan Khí Thiên Hà. Kinh thiên chỗ tốt, tất cả mọi người con mắt đều ngốc trệ, trơ mắt nhìn xem cái kia như là thiên hà đồng dạng đan khí từ trên trời giáng xuống. Phía trước Long Phi cũng tốt, Phương Cửu Anh cũng tốt. Bọn hắn lấy được đan khí cùng cái này so ra đơn giản chính là cặn bã như là cá trạch cùng thần long. So sánh, phảng phất giống như yến tước cùng côn bằng so sánh. Đan khí thật sự là thái bàng bạc cùng tinh khiết, đường kính vượt qua ngàn trượng, thật như là một đầu thiên hà. Trực tiếp liền đem Vương Đông bao phủ lại, rốt cuộc đã đến Hồng Mông kinh đệ nhất trọng tối cao áo. Nghĩa Vương Chi cướp đoạt Tử Kim Chư Thần Thiên, Ngũ Hành Ngũ Phương Thiên, Bàn Cổ Kinh, cho ta hút vào. Vương Đông toàn thân phát sáng, tử khí anh doanh, từ bên ngoài thân nổi lên 48.000 cái vòng xoáy. Mà những này vòng xoáy lẫn nhau kết nối, lại hóa thành một cái đại tuyền qua, đem cái kia lượng lớn đan khí đều ai đến cũng không có cự tuyệt thu nạp cái giọt nước không dư. Thừa Vương Chi cướp đoạt thôn phệ hòa luyện hóa lực lượng đơn giản quá mạnh. Vương Đông cảm thấy mình hiện tại chính là thiên cầu, đại bằng, thao thiết tập hợp thể, lực lượng vô tận cuồn cuộn tản vào toàn thân bên trong. Hôm qua vừa mới đột phá cảnh giới bị dễ như trở bàn tay liền đẩy lên tới như ý nhị trọng cảnh giới. Viên mãn, mà lại cơ hồ không cần Vương Đông đi tiến hành chủ động đột phá. Cái kia đan hóa khí làm lực lượng liền trực tiếp xông về cảnh giới kia hàng rào cũng chính là trong. Nháy mắt, Vương Đông cơ thể truyền ra gà con phá xác đồng dạng thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó trường hà bên trong Vương Đông toàn thân bạo phát ra hừng hực tử kim huy hoàng. Khí tức lập tức tăng vụt, rất nhiều thanh niên thiên tài đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Con mắt đều thèm mù. Hận không thể tự mình là cái kia đan khí trường hà bên trong tiếp nhận vạn chúng chú mục tuyệt đỉnh. Thiên kiêu, mọi người đều biết, Vương Đông đã đột phá cảnh giới như ý tam trọng thiên. Cửu thiên chi thượng rủ xuống tới nồng đậm mây đen, quang mang lấp lánh, lôi đỉnh đôm đốp rung động hóa thành thượng cổ hung thú. Còn có ngũ sắc lôi đỉnh xuất hiện, diễn hóa ngũ hành thánh thú. Đây là ngũ hành thánh lôi kiếp, truyền thuyết là có thật. Cái này Vương Đông thật là thần phẩm bạch hổ huyết mạch, lại thêm thập đại vương thể. Có thể so với thần thể quái vật, Mộc Thần Tông một vị đại năng nguyên bản giấu ở chỗ tối. Bây giờ hiện ra, thật đáng sợ, quá chói mắt thiên phú. Đột phá tiểu cảnh giới đều có thể dẫn tới lôi kiếp. Chẳng lẽ đây chính là thanh niên vương giả tư chất? Đúng lúc này cuồn cuộn đan khí trường hà xông lên trời không? Vương Đông dẫn dắt vô tận đan khí trùng tiến vào lôi kiếp bên trong xuất động xuất kích. Lôi tổ hoành kích trời cao, đạo tổ xé rách một chút, Phật Vương đóng đô càn khôn rất nhanh hắn liền phá kiếp mà ra. Lấy một loại rung động lòng người phương thức tiếp tục tiến hành tu luyện. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, như ý tam trọng cảnh giới liền bị đẩy lên tới hậu kỳ. Nhục thân phương diện ngũ hành ngũ phương thiên hòa tử kim chư thần thiên nhất bắt đầu vận chuyển. Chuyển, thu nạp bàng bạc lực lượng, cấu trúc ra ngũ hành chuyển luân, ngũ phương luân hồi, chư thần hoàng hôn, không ngừng mở ra nhục thân thần tàng, chém xuống đáng sợ gông xiềng, ong ong. Nê hoàn cung thức hải bên trong tử kim lãng hoa chiêu lấy bốn phương tám hướng cấp tốc mãnh liệt lan tràn. Tại hắn đột phá cảnh giới sau đó, phần lớn đan khí chi lực đều bị bàn cổ kinh cho luyện hóa, thu nạp đến nê hoàn cung bên trong hóa thành thần hồn chi lực. Vương Đông cảm thấy đầu căng căng, bàn cổ nguyên thần đang phát sinh thuế biến, một thân vương miện vương bào hóa thành đế quan đế bào. Kim khuyết cung cùng Ngọc Kinh Sơn cấp tốc làm lớn ra gấp 10. Trở nên càng thêm nguy nga không thể đoán. Một đoạn thời khắc, bàn cổ nguyên thần đưa tay cầm ra một thanh búa, hướng phía hư không hung hăng một bổ. Tại im ắng bên trong nghe kinh lôi, Vương Đông thần hồn chi lực trong một chớp mắt tăng cường hơn 30 lần bàn cổ nguyên thần thuế. Biến hoàn tất, đem búa giữ tại trong lòng bàn tay, cứ như vật xếp bằng ở kim khuyết cung bên trong, thống ngự hết thảy. Ha ha, quá tốt rồi, thần hồn chi lực rốt cục đột phá đến khai thiên cảnh giới mà lại mở ra bàn cổ kinh bên trong đài. Sát chiêu, bây giờ bàn cổ phủ nơi tay, tại thần hồn đối bính bên trong, xem ai không sáng sủa tiếp một búa đánh chết, Vương Đông thật là vui. Bàn cổ nguyên thần đột phá khai thiên cảnh giới, trong nháy mắt này một loại hồng mông nguyên thủy hỗn độn khí tức tràn đầy tại thức hải bên trong. Vương Đông phát hiện thần hồn của mình chi lực cùng thiên địa dung hợp làm một nguyên bản. Vương Đông ngộ tính chính là khoáng cổ tuyệt kim, bây giờ lại có bên trong thiên địa hợp nhất trạng thái gia trì. Đơn giản có thể nói là quỷ thần kinh khóc, tại loại huyền chi lại huyền trạng thái bên trong, Vương Đông phát hiện ẩn tàng cực sâu thiên khiếu chỗ hồng mông chi vương chia làm ngũ trọng đại cảnh giới, muốn mở thiên địa nhân thần quỷ ngũ trọng đại khiếu. Bây giờ Vương Đông đã mở ra 4 cái, chỉ còn lại có thiên khiếu, bất quá thiên khiếu tại huyệt bách hội cùng nê hoàn cung bên trong. Dưới tình huống bình thường rất khó tìm đạt được. Thời gian dài như vậy Vương Đông cũng là vô kế khả thi. Không nghĩ tới lần này mượn nhờ khai thiên chi lực hắn vậy mà tìm được thiên khiếu như vậy vừa. Vạn nhất cổ tác khí, Vương Đông dẫn dắt bàng bạc lực lượng liền quán chú đến hỗn hỗn độn độn thiên khiếu bên trong. Rất nhanh liền đem luyện mặc, đồng thời bắt đầu cấu trúc đạo thứ nhất trường hồng thiên thê. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, tất cả đan khí trường hà đều chui vào Vương Đông cơ thể. Đương nhiên hắn luyện hóa cũng bất quá là trong đó một thành mà thôi. Coi như đã thu được kinh thiên chỗ tốt, không phải là linh lực tu vi đạt đến như ý tam trọng đại viên mãn, mà lại linh hồn chi lực tăng lên tới khai thiên nhất trọng thiên. Càng là mở ra thiên khiếu, ngưng luyện ra ba đầu thiên thê trường kiều, đạt đến tiểu thành trạng thái đan khí trường hà tán đi. Toàn thân phát sáng Vương Đông xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lại đã sớm bị điên cuồng rất nhiều đan sư cho bao vây lại. Líu xíu cùng trăm vạn con chim sẻ đồng dạng nhao nhao ồn ào. Tất cả câm miệng, đan đỉnh lão nhân gầm lên giận dữ. Đảo mắt vẻ mặt tươi cười hướng phía Vương Đông hỏi, Vương công tử a, người này cửu chuyển kim đan là nơi nào a? Ngươi có biết hay không luyện đan vị tiền bối kia? Hắn hỏi cũng là tất cả mọi người muốn biết, cho nên đều không nói. Muôn ngựa im tiếng đồng dạng nhìn xem Vương Đông, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Vương Đông khiên động tất cả mọi người tâm thần nhẹ gật đầu. Luyện đan người ta đương nhiên nhận biết, mà lại hết sức quen thuộc, bởi vì luyện đan vị tiền bối kia là chính ta. Cái gì? Là ngươi? Một cái như ý cảnh giới tiểu bối? Đừng đùa, không tốt đẹp gì cười Vương công tử a, ngươi vẫn là mau nói ra đi, chúng ta cũng tốt đi lấy thỉnh kinh a. Đúng a, Vương công tử, chúng ta biết có bản lĩnh người đều là tính tình cổ quái hạng người, nhưng chúng ta đều là thực tình muốn bái kiến hắn lão nhân gia a. Còn xin dẫn đường. Hiện trường ầm vang cười to. Căn bản không có tin tưởng Vương Đông, mà Vương Đông cũng không muốn che giấu, muốn chứng minh bản lãnh của mình rất đơn giản. Hắn lựa chọn hiện trường luyện đan dược liệu đều là những đại lão này lấy ra. Vương Đông hai tay kết ấn, trước mặt đan lô thăng đằng tử kim thiên hỏa. Lần này hắn dùng thủ pháp luyện đan là ngư long bách biến, mà không phải ấm quang bách chuyển. Dù sao nơi này là Đông Châu, các đại cao thủ rất nhiều đều sống qua trăm vạn năm. Một khi nhận ra ấm quang bách truyền, vậy khẳng định sẽ đem hắn cùng tử đế liên hệ tới. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ngư long bách biến trong nháy mắt liền diễn hóa trăm loại thần thú. Rất nhanh đan lô bên trong một tiếng vang thật lớn, đan thành nhất chuyển, rất nhanh tiếng thứ hai, tiếng thứ ba đều xuất hiện, một viên đan dược cuồn cuộn chuyển động, phát ra mù mịt quang mang. Một canh giờ trôi qua, có bảy đầu đan sông vắt ngang hư không, hiện trường ồn ào đã sớm biến mất, tam vị lão tổ, Cô Tô tộc trưởng mấy người cũng không dám thở mạnh. Bởi vì bọn họ bản sự cũng nhiều lắm là luyện ra thất chuyển đến một khắc đồng hồ sau đó. Hồng Trung đại lữ thanh âm vang lên, điều thứ 8 thiên hà xuất hiện, có một tôn lồng lộng cổ Phật ngồi ngay ngắn tinh hà ở giữa. Đây là đan dược chi linh, Vương Đông luyện chế là một loại Phật môn niết bàn đan, thương khung bên trong mây đen dày đặc. Đan kiếp đến, lại qua nửa canh giờ. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong đầu thứ 9 thiên hà xuất hiện. Đủ loại dị tượng xuất hiện, cửu truyền kim đan xuất hiện, thần đan có linh, kim đan hoàn mỹ, đan kiếp ầm vang giáng lâm. Không thể so với như ý cửu trọng tu sĩ đột phá tịch địa cảnh giới thiên kiếp phải kém. Thậm chí càng mạnh mấy phần, bất quá hiện trường cao thủ nhiều như vậy, tùy tiện một người liền cho đánh nát. Nơi xa ghé vào quốc gia mình tộc lão trên lưng Phương Cửu Anh nuốt đan dược, sau đó thật vất vả dung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy đầu thứ 9 thiên hà đằng không mà lên. Cùng luyện đan Vương Đông, cửu chuyển kim đan hắn luyện, từng chữ nói ra 7 chữ này sau đó. Hắn đơn giản không thể tin tưởng người khác sinh, có một loại sinh không thể luyến cảm giác, rát một tiếng liền lại ngất đi. Lần này chúng nhân nhìn Vương Đông ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Có thể luyện chế cửu truyền kim đan cao nhân a, nào chỉ là dược vương, đơn giản cũng được gọi đan thần, đan đạo chí tôn, những người đều nhanh như bị điên hướng Vương Đông xông lại. Liền ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng Vương Đông đều có chút không chịu đựng nổi. Thật sự là quá nhiệt tình. Rất nhiều đều trực tiếp đem cháu gái của mình, chắt gái ném ra, muốn cùng Vương Đông kết thân. Cô Tô gia chủ tức thời đem Vương Đông cho giải cứu ra. Tại một đám tộc lão bảo hộ phía dưới vội vàng rời đi. Về phần Phương gia những người kia, đã sớm thừa dịp hỗn loạn xám xịt trốn, căn bản không đề cập tới phía trước đổ ước sự tình. Làm béo nhờ nuốt lời tiểu nhân. Hiện tại rất nhiều tộc lão đều vui vẻ, từng cái nhìn xem Vương Đông hoàn toàn không có dạng sáng thời điểm cái chủng loại kia hận. Không thể hắn chết tâm tình, nói đùa cái gì, có thể luyện chế cửu truyền kim đan đan thần a, đây chính là siêu nhân tài phú, mà lại hắn cùng cô Tô Thanh quan hệ đã mọi người đều biết. Đó chính là bọn họ cô Tô gia, cô gia a. Cũng là bọn hắn cô Tô gia người a, đến lúc đó phù sa không lưu ruộng người ngoài. Những thuốc kia quy sớm tối vẫn là phải cho bọn hắn cô Tô gia người dùng. Thật đúng là giúp bọn hắn một đại ân. Nếu không những thuốc kia quy bọn hắn căn bản không có khả năng câu ra, khó trách có thể hay không. Câu ra kim sắc quy tổ đến. Nguyên lai là có luyện chế cửu chuyển kim đan kinh người tạo nghệ a, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a, hắn mới miễn cưỡng 20 tuổi a. Vì cái gì có loại này tạo nghệ? Chẳng lẽ là đan dược một đạo thượng thần chí cao thể? Hoặc là đan đạo đại đế trọng sinh? Liền xem như trên đời công nhận thứ nhất đan đạo cao thủ. Trung cổ tử đế tại 20 tuổi thời điểm cũng không có loại này tạo nghệ a. Tiền đồ của hắn cũng không tránh khỏi quá rộng lớn một chút. Rất nhiều tộc lão nhìn xem Vương Đông đều là một mặt lửa nóng, từng cái thần niệm xen lẫn không ngừng giao lưu. Có cái khác đến đây tham gia phẩm đan đại hội, những người kia cũng đang không ngừng ồn ào. Chính tiêu hóa rung động, Vương Đông trực tiếp được an bài tại tối cao quy cách khách phòng bên trong. Chiếm cứ một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh nghi nhân liên miên, quần thể cung điện. Có chân đủ 3000 kiều mị thị nữ hầu hạ. Đương nhiên cô Tô Thanh vừa đến, những này muốn thượng vị oanh oanh yến yến liền biến thành thiên sơn điểu phi tuyệt. Không có một cái nào dám đến gần. Huyền náo Vương Đông đầy đầu hắc tuyến, cười khổ không thôi. Vương Đông có thể luyện chế cửu chuyển kim đan tin tức đã để cô Tô Thế Gia vỡ tổ. Theo những cái kia tham gia phẩm đan đại hội mấy trăm vạn người vừa đi ra ngoài, lập tức tuyên dương xôn xao, toàn bộ Đông Châu đều biết, có thể xưng không ai không biết, không người không hay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.